Hệ thống siêu cấp tông môn. Chương 1: Siêu cấp tông môn hệ thống. Gocchuyenaudio.com. Bệnh tâm thần, một vị cô nương hào hoa phong nhã hất lên ống tay áo. Cuốn lên một mùi thơm, tức giận nhảy lên xe ngựa rời đi. Không phải, rõ ràng là tư chất của ngươi kém, không có đạt tới chúng ta Bất Hủ tông nhập môn tiêu chuẩn. Làm sao ngược lại ta còn có bệnh? Ôn Bình bất đắc dĩ chia tay ra, ánh mắt hướng phía người chung quanh nhìn lại, nghĩ muốn tìm đến một cái tán cùng ánh mắt của hắn. Lâu Đình S cũng không có cái chứng gì dùng, một cái đều không có. Tương phản, người chung quanh đều dùng một loại ánh mắt cầu quái nhìn xem hắn. Giống đang nhìn một kẻ ngu đồng dạng. Ôn tông chủ, Bất Hủ tông các ngươi ngay cả nhất tinh tông môn đều không phải. Còn si tâm vọng tưởng đâu? 15 tuổi, luyện thể ngũ trọng, loại thiên tài này tam tinh tông môn cũng muốn cướp, cái kia đến phiên Bất Hủ tông các ngươi, ta xem ngươi là choáng váng, đi, chúng ta chuyển sang nơi khác, hắn không nhìn chúng ta, chúng ta còn không nhìn chúng hắn Bất Hủ tông đâu, một cái cắn mứt quả 7 tuổi thiếu niên hừ lạnh một tiếng, ném cho Ôn Bình một cái ánh mắt khinh bỉ, siêu, hít nhanh đến bên miệng thanh nước mũi. Đám người nghị luận vài câu tựu giải tán lập tức. Đứa trẻ kia, ngươi qua đây, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Ngươi rứt sữa sao, tựu dám chế giễu ta. Ôn Bình đứng tại chỗ, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Khi chỗ ghi danh tất cả mọi người đều rời đi về sau, Ôn Bình chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời cao, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trời ạ, chẳng lẽ có hệ thống ta cũng không đứng lên nổi à? Hệ thống, ngươi cái hố, vì cái gì thiết lập loại tiêu chuẩn này? Tu hành bắt đầu là luyện thể, nhất trọng 10 tuổi có thể đạt tới, nhưng muốn tăng lên đến ngũ trọng cảnh giới, trừ bộ phận cực ít thiên tài, nhất định là người muốn bước lên con đường tu hành, người bình thường ít nhất phải cần 10 năm, bất quá có thể tại 15 tựu đạt tới luyện thể ngũ trọng cảnh giới. Đây tuyệt đối là thiên tài bên trong tinh nhuệ. Phàm là thanh danh của hắn truyền đi, nhị tinh, tam tinh tông môn đều sẽ đăng môn bái phỏng, mà vì cái gì một cái ngay cả nhất tinh tông môn cũng không tính tiểu môn phái. Sẽ có tiêu chuẩn nhập môn cao như vậy, cái kia còn phải từ một tuần trước cái kia buổi chiều nói lên. Như thường ngày, Ôn Bình đứng tại chân núi thềm đá chỗ, vẫy tay, ánh mắt vô thần nhìn đường đi bên kia, phía sau là Bất Hủ tông kiếm bi. Kim cương nham chế tạo, cao 5 mét, rộng 1 mét, như kiếm trực chỉ thương khung. Bên trên khắc 3 chữ Bất Hủ tông. Bất Hủ tông 3 chữ là khai tông tổ sư. Cũng chính là Ôn Bình thái gia gia tự mình dùng ngón tay viết xuống. Có thể ở trên kim cương nham lưu lại vết tích, tựu nhất định phải siêu việt luyện thể cảnh giới. Cho dù là luyện thể cảnh giới tối cao thứ thập tam trọng cũng không có cách làm bị thương kim cương nham mảy may. Loại cảnh giới này người, không có chỗ nào mà không phải là bá chủ một phương của mảnh đất này. Bất Hủ tông, vẻn vẹn 3 chữ, chữ tuy ít, thế nhưng khí thế rộng rãi, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Năm đó ngay cả dưới núi Thương Ngô thành thành chủ cũng đến cho nó tham bái qua. Mỗi ngày theo nó dưới đáy đi ngang qua người đâu chỉ vạn người. Hiện tại nha, Ôn Bình chỉ có thể đứng ở trước mặt nó. Cùng người khác nói tạm biệt, một tiếng tạm biệt, đưa tiễn Bất Hủ tông sau cùng 10 tên đệ tử. Kể từ hôm nay, to như vậy một cái Bất Hủ tông, từng nhị tinh tông môn, sừng sững tại phương viên mấy trăm dặm bá chủ, hiện tại chỉ còn lại hắn cái này 18 tuổi tông chủ. Cùng tạp dịch lão đầu vương bá cùng hắn đầu kia chó săn ha ha. Bất Hủ tông chính thức chỉ còn trên danh nghĩa. Đúng lúc này, bên tai truyền lại một thanh âm, ngay tại kích hoạt siêu cấp tông môn hệ thống, thanh âm là loại âm điện tử kia, không có tình cảm, Ôn Bình giật mình, quay người hướng phía bên cạnh trong bụi cỏ nhìn lại, ra tới, ai ở chỗ nào, túc chủ, đừng xem, ta tại trong đầu của ngươi, trừ phi ngươi nguyện ý đem đầu cho xé ra, nếu không ngươi liền xem như tìm tới chết cũng tìm không thấy ta. Ngươi là ai? Ta không phải người, cũng không có sinh mệnh, thế nhưng ta là đồng bạn trong số mệnh của ngươi siêu cấp tông môn hệ thống. siêu cấp tông môn hệ thống. Đúng, theo sát lấy một cái pop, áp nhảy ra ngoài, ôn bình giới tính, nam cảnh giới, luyện thể thất trọng tông môn tinh cấp, không siêu cấp tông môn hệ thống. Thành lập một cái tông môn cần cường đại đạo sư, đệ tử ưu tú, càng quan trọng hơn là không thể rời đi bồi dưỡng đệ tử. Hấp dẫn lão sư tài nguyên, bổn hệ thống chuyên môn vì túc chủ cung cấp loại tài nguyên đặc biệt này. Xuống đến Ách Linh, trên tới không gian truyền tống trận, không thiếu thứ gì, chỉ vì chế tạo độc nhất vô nhị siêu cấp tông môn. Tin tức của mình ôn bình không có nhìn kỹ, chỉ là đưa ánh mắt rơi vào tông môn hệ thống giải thích bên trên. Nó có thể trợ giúp tự mình đứng lên, có thể làm cho bất hủ tông khởi tử hồi sinh. Không đợi ôn bình mở miệng lần nữa, hệ thống thanh âm đúng hạn mà tới. Cân nhắc đến tình hình hiện tại của túc chủ, muốn trọng trấn bất hủ tông quá mức khó khăn, cho nên tuyên bố điều thứ nhất phúc lợi nhiệm vụ chính tuyến cải tạo đại điện. Đại điện làm một tông môn mặt bài, nơi cao tầng làm việc, tự nhiên không thể quá mức cũ nát, cần cho người ta chế tạo nhất định rung động, lấy hiển lộ rõ ràng tông môn khí độ, lần thứ nhất cải tạo vì miễn phí. Thời gian cải tạo, 10 giờ, hoàn thành ban thưởng, 3 lần trọng lực trận, miễn phí cải tạo đại điện, cũng không tệ lắm phúc lợi, từ khi một năm trước đại điện bị cường giả từ bên ngoài đến đờ. Âng vào một nửa về sau, ôn bình đã thật lâu không có đi qua kia, bất quá hắn lờ mờ còn nhớ rõ những cái kia tường đổ. Tông môn trưởng lão thường xuyên đề cập với hắn một lần nữa chuyện tu sửa đại điện. Nhưng hắn đều bác bỏ, không vì cái gì khác, cũng bởi vì không có tiền. Từ sau khi lão cha qua đời, lại thêm không có tiền, hắn cũng liền không nghĩ tới trọng trấn bất hủ tông. Bất quá đã có ông trời hỗ trợ, ban thưởng tới một cái siêu cấp tông môn hệ thống, kia trọng trấn bất hủ tông bắt buộc phải làm, không vì mình có thể ngẩng đầu khi gặp người, có thể đường đường chính chính làm người, cũng không vì mình có thể ăn ngon ngủ ngon, có người hầu hạ, chỉ vì thích làm một vị trưởng môn. Lúc trước cha của hắn một câu nói hơn vạn người liền theo bái. Mặc kệ đi cái kia ai cũng hô một tiếng ôn tông chủ. Còn có một số gia tộc tộc trưởng chủ động đem xinh đẹp nữ nhi đưa cho hắn làm đồ đệ ngẫm lại đều cảm thấy đẹp. Đi, về nhà, nhìn xem sau cùng 10 người đã hạ Vân Lam Sơn, ôn bình quay người hướng phía trên thềm đá mà đi, mới đi đến một nửa thời điểm, hắn liền gặp mặt mũi tràn đầy nếp nhăn vương bà hướng phía chạy tới. Từ trên bậc thang cẩn thận từng ly từng tí chạy xuống. Trong tay đầu còn cầm cây chổi. Bên cạnh đi theo cao hơn nửa người chó săn ha ha. Vương bá hô, tông chủ, việc lớn không tốt, vừa rồi chủ điện bỗng nhiên bị một cỗ xương trắng cho bao lấy. Hơn nữa bên trong còn truyền lại thật nhiều thanh âm kỳ quái. Rất có thể có yêu xâm nhập chúng ta bất hủ tông. Ôn bình ngây ra một lúc, sau đó vội vàng đi tới phía chủ điện. Yêu, không thể nào, bất hủ tông làm sao lại đến yêu. Leo lên quảng trường, nhìn ra xa ngoài trăm thước chủ điện lúc, thấy được xương trắng phủ lấy chủ điện, không hề tầm thường, nói xương mù lại không phải xương mù, bởi vì cảm giác của hắn căn bản xuyên thấu không được. Bất quá sau khi đi vào, ôn bình bình thường trở lại, trong xương trắng xuất hiện một nhắc nhở đặc biệt dễ thấy, cải tạo còn thừa thời gian. 9 giờ 55 phút, cách chương.